Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639 chênh lệch. Từ Phụ giờ phút này vừa nghe Sở Từ muốn đuổi hắn đi, cả người nháy mắt liền ngốc. Sắp trả hết nợ nần phía trước, hắn liền riêng hỏi qua Sở Từ, có thể hay không tiếp tục lại Phúc Duyên Đài làm đi xuống. Rốt cuộc hắn cùng nơi này người ở chung chín, đối hậu viện những cái đó việc thậm chí đều có chút cảm tình. Ở chỗ này, hắn có thể cảm giác được chính mình là tồn tại, không giống trước kia ở thôn Thiên Trì, cả ngày uất ức ngốc tại trong nhà bị thê tử quát mắng. Chờ đợi Sở Từ trả lời thời điểm, là hắn gần mười mấy năm qua nhất thấp thỏm thời khắc. Nghe được Sở Từ đáp ứng thanh âm, hắn thậm chí một lần cảm thấy Sở Từ đứa nhỏ này thật là thiện lương đáng yêu. Nhưng này đứng đắn làm việc còn không đến một tháng, hắn thế nhưng đã bị Sở Từ khai trừ rồi. Tuy rằng Sở Từ đồng ý chi 30 đồng tiền cho hắn, nhưng vô luận như thế nào đều vẫn là cao hứng không đứng dậy. Sở lão bản, chuyện này là ta không đúng, ta bảo đảm tuyệt không tái phạm. Ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Từ Phụ Hồng một trương mặt già, nôn nóng nói, Từ bá, ta đã cho ngươi một lần cơ hội. Sở Từ thái độ lại không có nửa điểm động dung, lại nói, nguyên bản trả hết sạch nợ vụ ngươi nên chạy lấy người. Nếu không phải kia đã hơn một năm tới nay, ngươi làm việc cẩn thận làm ta thực vừa lòng, ta cũng không có khả năng lưu lại ngươi. Ngươi cũng biết, Trương Hồng Hoa loại này tham tiện nghi tính tình, còn có ngươi nhi tử này không học vấn không nghề nghiệp tính tình. Chỉ cần ta không ở, bọn họ liền có khả năng nương ngươi tới ta nơi này tìm phiền toái, tựa như bây giờ. Nhưng ta phía trước đối với ngươi ôm một tia tín nhiệm, rốt cuộc ta tin tưởng Từ Vân Liệt như vậy nói một không hai nam nhân hẳn là có cái không sai biệt lắm bản tính phụ thân. Nhưng không nghĩ tới là ta đánh giá cao ngươi. Từ Phụ mặt già càng khó nhìn, đặc biệt là ở Sở Từ nhắc tới Từ Vân Liệt thời điểm Money ở Phúc Duyên Đài, hắn cũng được đến không ít đại nhi tử tin tức, trong lòng trừ bỏ kiêu ngạo ở ngoài không còn mặt khác. Thậm chí đem hắn đã từng đối vợ trước oán hận đều mạt không còn một mảnh. Vợ trước tuy rằng ghét bỏ hắn chân què vô dụng, nhưng đối hắn vẫn là có ân, bởi vì cho hắn để lại Từ Vân Liệt như vậy cái hảo nhi tử, làm hắn từ gia quang tông diệu tổ, tương lai hắn chính là đã chết cũng có mặt thấy tổ tông. Cũng nguyên nhân chính là vì bị như vậy cái ưu tú nhi tử ảnh hưởng, làm hắn càng ngày càng nhìn thẳng vào chính mình, sợ cấp nhi tử mất mặt, chậm rãi bắt đầu trở nên không dám ham món lợi nhỏ, không dám nói ba đạo bốn. Tuy rằng đã chịu không ít hạn chế, nhưng lại được đến rất nhiều người tôn trọng, làm trên mặt hắn có quang, trong lòng đều trẻ lại không ít. Cho nên đương hiện tại Sở Từ nói đánh giá cao hắn, tức khắc liền làm hắn cảm thấy chính mình bị đánh trở về nguyên hình. Cái loại này chênh lệch cảm làm hắn không mặt mũi gặp người, chỉ cảm thấy quanh thân này đó đồng sự ánh mắt đều làm hắn mặt nóng rát đau, chu chu môi, cuối cùng vẫn là chưa nói ra cầu xin nói tới, càng vô pháp mặt dày mày dặn lưu lại, cuối cùng chỉ có thể cầm tiền căng ra đầu túm Trương Hồng Hoa cùng nhi tử rời đi. Ngươi thật liền như vậy làm hắn đi rồi, kia này đã hơn một năm không phải uổng phí tâm sao? Tần Trường Tố thở dài, ta đi viết cái bố cáo nhận người. Sở Từ cười cười, không chút nào để ý. Hiện giờ Từ Phụ cùng trước kia có thể giống nhau, trước kia hắn cảm thấy chính mình chân què vô dụng, tuổi lại đại, cho nên thấu tồn tại sinh hoạt. Nhưng hiện tại, tiếp xúc một cái khác mặt người, trên người khó tránh khỏi cũng có điểm tuổi trẻ khi ngạo khí. Làm hắn về nhà trồng trọt mang hài tử, chỉ sợ hắn căn bản chịu không nổi. Hơn nữa, trừ bỏ Phúc Duyên Đài ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có mặt khác nhà xưởng hoặc là tiệm cơm muốn hắn. Chỉ có Phúc Duyên Đài có thể cho hắn sinh hoạt tự tôn. Hiện giờ tước đoạt này hết thảy lúc sau, lại có Trương Hồng Hoa cùng Từ Vân Đống này hai cái đòi nợ quỷ đi theo mông phía sau áp bức hắn giá. Chỉ thẳng dư mới có thể làm hắn càng minh bạch người nào mới là hẳn là rời xa. Hết chương.